Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người của Cửu Kiếm Đế Quốc, còn là Cửu Kiếm Thần Thể, tương lai đáng mong đợi. Diệp Phong gật đầu, nói một chút về thông tin cơ bản của ngươi đi, ví dụ như lai lịch, căn cốt, tu vi. Được Diệp Phong khen ngợi, Chu Đằng thụ sủng nhược kinh. Khởi bẩm trưởng môn, ta tên là Chu Đằng, đến từ Cửu Kiếm Đế Quốc, trời sinh Cửu Kiếm Thần Thể, trước mắt đã lĩnh ngộ được ý của kiếm trận, căn cốt là thần phẩm, trước mắt là linh hải cảnh nhất trọng. Chu Đằng lắp bắp hoàn thành giới thiệu về bản thân. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã viết xong. Bịch. Khi đại ấn trưởng môn đóng xuống, Chu Đằng có cảm giác phụ thuộc nhẹ nhẹ, giống như trở về quê nhà. Người tiếp theo, Diệp Phong nói. Khởi bẩm trưởng môn, ta tên là Kha An Thanh, đến từ Ngũ Thải Đế Quốc, truyền thừa huyết mạch Ngũ Thải Phi Phượng, căn cốt thần phẩm, trước mắt là linh hải cảnh nhất trọng. Kha An Thanh không phải đệ tử đời thứ tư đầu tiên tiến hành giới thiệu bản thân nên có tâm lý chuẩn bị, không căng thẳng như Chu Đằng, lúc nói chuyện khá trầm ổn. Bịch. Diệp Phong viết xong, đóng đại ấn trưởng môn lên nói. Rất tốt, người tiếp theo. Trải qua hai canh giờ ngồi viết, Diệp Phong cuối cùng cũng bỏ bút xuống, nhìn thiếu niên khổng thành trước mặt, nói. Tứ tượng thần thể của ngươi không hoàn chỉnh, còn phải tăng cấp. Khổng Thành lập tức trừng mắt. Lúc rời khỏi Linh Phong Đế Quốc, thần cái đã từng nói với cậu ta, tứ tượng thần thể có khiếm khuyết, nhưng người bình thường không nhìn ra. Nhưng ai ngờ, trưởng môn Diệp Phong nhìn một cái là ra. Đây chính là thánh nhân sao? Khổng Thành chấn động trong lòng. Diệp Phong không biết sự chấn động trong lòng Khổng Thành, đóng danh sách tông môn lại, cất đại ấn trưởng môn, đứng dậy vỗ tay. Vù! 500 luồng ánh sáng xuất hiện, lơ lửng trước mặt mỗi người, chính là một tấm lệnh bài thân phận cho đệ tử đời thứ tư. Nhận lấy lệnh bài thân phận, đời này kiếp này các ngươi đã là đệ tử của Phiêu Miểu Tông ta rồi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Chu Đằng Tiên Phong nhận lấy lệnh bài thân phận, phát hiện chính giữa khắc ba chữ, đời thứ tư. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, khi mình nắm lấy lệnh bài, bên trên xuất hiện hai chữ Chu Đằng. Tên của ta cũng tự động xuất hiện rồi, giọng nói tràn đầy kinh ngạc của Kha An Thanh vang lên. Những người khác cũng đều có phát hiện tương tự. Từ khi bọn họ nắm lấy lệnh bài thân phận, tên của mình sẽ tự động xuất hiện, chớp mắt đã hoàn thành nhận chủ. Lệnh bài thân phận là Linh Bảo. Đây cũng quá mạnh rồi. Chúng đệ tử trợn mắt há mồm. Ở những tông môn khác, một miếng lệnh bài thân phận cũng chỉ là miếng sắt bình thường. Cao cấp hơn một chút nhiều lắm chỉ là linh khí hạ phẩm. Còn lệnh bài thân phận của đệ tử Phiêu Miểu Tông lại là Linh Bảo. Đây cũng tốt quá rồi. Chúng đệ tử càng lúc càng chấn động. Chỉ là Linh Bảo hạ phẩm, không đáng nhắc đến. Diệp Phong xua tay, không để tâm chuyện này. Không chỉ đệ tử đời thứ tư, Phiêu Miểu Tông bây giờ bất kỳ lệnh bài thân phận của đệ tử nào cũng được thăng cấp thành Linh Bảo. Đối với những thế lực khác mà nói, làm như vậy quá tốn kém vật liệu. Nhưng, Diệp Phong cướp đoạt bảo khố của không ít thế lực dưới trướng Phệ Thiên Ma Tông ở Thiên Châu, còn tiện tay diệt một thánh địa, vật liệu tích lũy không đếm hết. Đừng nói linh bảo, chế tạo thánh binh cũng đủ. Hơn nữa, lò rèn hiện tại đã là linh bảo siêu việt tứ tinh, muốn trở thành thánh binh thì phải luyện khí nhiều. Giai đoạn hiện tại, Diệp Phong nghĩ cách để lò rèn luyện chế linh bảo, tranh thủ cho mỗi người trong tông môn. Đối với những tông môn khác mà nói, điều này rất khó khăn, nhưng với Phiêu Miểu Tông, tất cả đều có khả năng. Diệp Phong từng tính toán. Một món thánh binh cấp nhập thánh khoảng chừng một ức linh bảo hạ phẩm, mà với vật liệu tồn tại của Phiêu Miểu Tông, thì chế tạo mấy món thánh binh cũng không phải vấn đề. Nhưng mà, chỉ hơn một vạn linh bảo thì tầm thường quá. Đối với bảo khố trong tông môn mà nói, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Ngồi hết đi. Lúc này, Diệp Phong chỉ xuống đất. Không khí ngưng tụ ở giữa, hóa thành hơn 500 tấm đệm hương bồ, lơ lửng cách đất một tấc. Trưởng môn, thuộc hạ cáo lui. Cung Thanh Thu rời khỏi trước. Trước đại điện trưởng môn chỉ còn lại Diệp Phong, Hạ Văn Văn và 500 đệ tử đời thứ tư mới. Tư chất của các ngươi bổn trưởng môn đã biết rồi. Ngoại trừ Chu Đằng, Khả An Thanh, Khổng Thành là căn cốt thần phẩm, những người còn lại có mười mấy người căn cốt cực phẩm, mấy trăm người căn cốt thượng phẩm, tổng thể đều không tệ. Nhưng căn cốt không tệ, không có nghĩa là các ngươi không có bất kỳ khuyết điểm nào. Chu Đăng, lúc ngươi sử dụng cửu kiếm thần thể, có phải cảm thấy kiếm ý và thể chất xung đột, khí tức không thông không? Diệp Phong nhìn Chu Đăng. Chu Đăng dùng mình một cái, gật đầu, nói. Trưởng môn, đệ tử quả thật từng gặp tình huống này, nhưng lão tổ nhà ta từng nói, đây là vì ta vẫn chưa thể phát huy được tác dụng của cửu kiếm thần thể hoàn toàn. Chúng đệ tử nhao nhao rửa tai lắng nghe. Bọn họ xem như là nhìn ra được, sở dĩ Diệp Phong giữ bọn họ lại là muốn chuẩn bị tiến hành chỉ điểm cho bọn họ. Vừa nghĩ đến mình có thể nghe được truyền đạo của đại năng thánh cảnh, đám đệ tử kích động trong lòng, giống như sóng cuộn biển gầm. Hết chương 1245. Chương 1246, chỉ điểm đệ tử đời thứ tư. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sai. Lại nghe Diệp Phong trầm giọng nói, và vung tay lên, khí thức của ngươi không thông không liên quan đến việc không thể phát huy cửu kiếm thần thể hoàn mỹ, mà là có liên quan đến ý của kiếm trận của ngươi. Hả, Chu Đăng ngẩn ngơ. Lẽ nào lão tổ nhà mình nói sai sao? Nếu như là những người khác nói như vậy, Chu Đăng nhất định sẽ phản bác. Nhưng người trước mặt là Diệp Phong, con của thiên mệnh của thần châu đại lục, đại năng thánh cảnh chân chính. Lời của hắn sẽ không sai. Ngươi tạm thời thi triển ý của kiếm trận đi, Diệp Phong nói. Vâng, Chu Đăng ra khỏi hàng. Hai tay hắn bấm quyết, sau lưng có một khoảng khí tức sắc bén xuất hiện, kéo theo linh khí thiên địa, hóa thành một mảng kiếm ý. Một khi thi triển, có thể triệu hoán một tòa kiếm trận. Với Chu Đăng, ý của kiếm trận kết hợp với cửu kiếm thần thể, có thể có tác dụng tăng sức mạnh nhất. Ý tưởng của ngươi là đúng. Diệp Phong bắt đầu giảng giải, cửu kiếm thần thể vốn dĩ có thể ngưng tụ 9 thanh kiếm sắc bén, lại dùng ý của kiếm trận tăng sức mạnh, thậm chí có thể làm được vạn kiếm cùng xuất, uy lực vô cùng. Nhưng mà, các ngươi đã xem nhẹ một điểm. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa ngược lại. Cửu kiếm thần thể vốn được xem là một loại kiếm trận, và ý của kiếm trận đều thuộc loại sức mạnh vững vàng, phối hợp lẫn nhau giống nhau hai người tính cách mạnh mẽ phối hợp vậy. Khó tránh sẽ có xung đột, đây chính là nguyên nhân dẫn đến khí thức không thông. Nghe đến đây, Chu Đăng hiểu ra. Nhưng mà trưởng môn, ta nên cải thiện thế nào? Cái này không khó. Diệp Phong mở lòng bàn tay ra, xuất hiện hư ảnh 9 thánh kiếm, phía dưới 9 thanh kiếm còn có một kiếm trận lớn, có vô số kiếm ảnh. Dùng cửu kiếm thần thể khống chế ý của kiếm trận, để hai cái không còn ngang hàng nữa, mà là phụ thuộc là được rồi. Vừa dứt lời. Phía trên lòng bàn tay Diệp Phong, 9 thanh kiếm đại diện cho cửu kiếm thần thể nhanh chóng chấn động, khiến cho kiếm của kiếm trận đó bắt đầu phân đội, trở thành 9 kiếm trận nhỏ hơn, bị mỗi thanh thần kiếm thống ngự. Như vậy thì 9 thanh thần kiếm do cửu kiếm thần thể hóa thành đều tự thống ngự một kiếm trận, không còn xung đột nữa. Thì ra là vậy. Chu Đăng vỗ trán, đệ tử chỉ từng nghĩ khiến ý của kiếm trận và cửu kiếm thần thể ngang hàng, lại không nghĩ đến phải biến thành quan hệ phụ thuộc. Là ta đi vào chỗ bế tắc rồi. Bây giờ thay đổi cũng còn kịp. Diệp Phong cười, nhìn Kha An Thanh, huyết mạch ngũ thải phi phượng của ngươi không tệ, nhưng thiếu chỉ dẫn, bình thường rảnh rỗi có thể thỉnh giáo giả Vũ Lam, nó có huyết mạch phượng hoàng. Vâng, Kha An Thanh gật đầu. Diệp Phong không có thiên vị. Sau khi chỉ điểm sai lầm cho Chu Đăng, hắn cũng tiến hành giảng giải cho đệ tử còn lại, chỉ ra khuyết điểm. Hoặc là để họ tìm một người được chỉ định để được thỉnh giáo. Kha An Thanh, người tạm thời không có khuyết điểm gì, nhưng điều phải chú ý chính là, huyết mạch ngũ thải phi phượng thiên về hệ hỏa, dễ dàng bị hệ thủy trong ngũ hành khắc chế, phải học tập phương pháp phản chế. Diệp Phong nhắc nhở. Trưởng môn, ta nên làm thế nào để phản chế khắc chế của hệ thủy? Kha An Thanh hỏi, vẻ mặt tò mò. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Nhưng, đây là thành lập dưới tình huống lực lượng không sai biệt lắm, nếu gặp phải cường giả hệ thủy đồng giai, vậy chỉ có thể tận lực không sử dụng huyết mạch ngũ thải phi phượng. Nhưng nếu như cảnh giới đối phương thấp hơn ngươi, vậy thì trực tiếp chấn áp, không cần kiêng nể. Về phần phương pháp phản chế chân chính là thôn phệ. Ngươi có thể thử tu hành pháp thuật thần thông loại thôn phệ thủy hệ chi lực của đối thủ, thử một vài lần, ưu thế tự nhiên sẽ có. Diệp Phong đưa ra đề nghị của mình. Đa tạ trưởng môn chỉ điểm, đệ tử hiểu. Kha An Thanh khẽ chạm vào cằm. Diệp Phong không có dừng lại. Hắn nhìn về phía đệ tử có danh hiệu, bốn đời bốn, phát hiện người này trời sinh thân thể cường đại, thích hợp đi theo con đường thể tu, trước mắt sáng ngời, bắt đầu chỉ điểm. Một đêm trôi qua. Mặt trời mọc đông, vạn vật phục hồi. Trước đại điện trưởng môn. Mọi người vẫn nghe Diệp Phong giảng đạo, không có tan cuộc. Mà lúc này, Diệp Phong đã tiến hành giảng giải cho 499 vị đệ tử đời thứ tư, còn lại Khổng Thành. Khổng Thành, thần thể tứ tượng của ngươi không hoàn chỉnh, hẳn là không ngừng tăng lên huyết mạch của bốn loại cổ thú, cho đến khi lột xác thành huyết mạch cấp thần thú, khi đó, tứ tượng thần thể của ngươi có thể thăng cấp thành thánh thể. Chỉ là, con đường này cũng không dễ đi. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Phong nhìn danh hiệu, 501 đời 4, của Khổng Thành, mặt mỉm cười hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt Khổng Thành nghiêm túc. Trưởng môn yên tâm, đệ tử nhất định cố gắng thật tốt. Tốt, Diệp Phong gật đầu. Chúng đệ tử nghe nói tứ tượng thần thể của Khổng Thành có hy vọng lột xác thành tứ tượng thánh thể, đều là vẻ mặt hâm mộ. Khó trách Khổng Thành chỉ dựa vào tu vi luyện khí đỉnh phong là có thể thông qua khảo hạch, thì ra là bởi vì tiềm lực cực lớn. Tương lai thánh thể, hâm mộ. Các đệ tử khác đều ném ánh mắt hâm mộ về phía Khổng Thành. Được rồi, hôm nay giảng đạo liền đến đây, Văn Văn, mang sư đệ sư muội của ngươi đi tới chỗ ở đi. Diệp Phong nhìn về phía bên cạnh. Lúc này, Hạ Văn Văn nằm sấp trên bồ đoàn, đã sớm ngủ bất tỉnh nhân sự, há miệng, chảy nước miếng ròng ròng. Thấy thế, Diệp Phong nở nụ cười. Chúng đệ tử nhìn thấy Hạ Văn Văn ngủ đến rối bời, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ vị đại sư tỷ này thật sự là tùy hứng. Diệp Phong tiến đến bên tai Hạ Văn Văn, thấp giọng nói. Văn Văn, có đùi gà. Nghe tiếng, Hạ Văn Văn bất ngờ mở mắt ra. Đùi gà, nơi nào có đùi gà, ta muốn ăn. Nàng đột nhiên hé miệng, cắn về phía cổ tay Diệp Phong, nhưng ngay trong giây phút sắp cắn, Hạ Văn Văn lùi lại một bước theo phản xạ có điều kiện. Đồng tử vốn tan rã trong nháy mắt tập trung, phát hiện đồ vật trước mặt không phải là đùi gà, mà là cổ tay. Ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, Hạ Văn Văn gãi gãi đầu, đang muốn nói điều gì đó, mới ý thức được bộ dạng xấu hổ vừa rồi của mình khẳng định đã bị 500 vị sư đệ sư muội nhìn thấy rõ ràng. Cái này, quả thực là cái chết xã hội nha. Hết chương 1246. Chương 1247, truyền thừa huyết mạch xa xưa, chế tạo chủng tộc viễn cổ nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hạ Văn Văn có loại xúc động muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dẫn bọn họ đến chỗ ở của đệ tử đời thứ tư. Diệp Phong dặn dò. Vâng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Văn Văn vội vàng đứng thẳng người, xám xịt chạy về phía sau Phiêu Miểu Phong, còn chưa kịp kêu những người khác đi theo. Đám người Chu Đằng cũng không nghĩ tới Hạ Văn Văn lại náo ra một màn này, tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Còn không đuổi theo. Diệp Phong liếc xéo chúng đệ tử, bọn họ giật mình, lập tức lấy lệnh bài thân phận, đuổi theo Hạ Văn Văn. Nửa sau Phiêu Miểu Phong. Hạ Văn Văn lấy tay che mặt, dùng chân chỉ vô số tòa tiểu lâu đơn điểm xuyết trên núi. Ây, đây chính là chỗ ở của đệ tử đời thứ tư của chúng ta, tòa tiểu viện mở đầu kia là của ta, ngày thường không có việc gì, đừng đi tìm ta. À, phải rồi, nhà ăn ở dưới đó. Hạ Văn Văn dùng chân chỉ bên bờ linh hồ. Sau đó, xám xịt bỏ chạy. Nàng cảm thấy, mình vừa mới làm đại sư tỷ đời thứ tư, liền ở trước mặt mọi người gây ra loại chuyện này, về sau còn lăn lộn như thế nào đây? Đại sư tỷ hình như thẹn thùng. Đây chính là cái chết xã hội trong truyền thuyết sao? Chúng đệ tử thì thầm bàn tán. Chấm chấm chấm. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn đệ tử đời bốn đã sắp xếp xong, xé rách hư không, xuất hiện ở ngoài trăm triệu dặm. Nhìn xuống, đập vào mắt là một đống đổ nát khổng lồ. Nửa năm trước, Diệp Phong bị trục xuất đến Tam Thiên Giới, Âm Như Dung đột phá thành thánh, cướp đoạt thiên bi, lại bị Chân Long Cổ Thánh trấn áp. Sau đó, Âm Như Dung ôm hận trong lòng. Biết được người của Phiêu Miểu Tông đang bảo vệ những chủng tộc viễn cổ phong ấn dưới lòng đất Thần Châu, Âm Như Dung liền công khai ra tay, đánh nổ mấy chục hẻm núi cổ xưa. Các chủng tộc viễn cổ trong đó đều đã chết. 2. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thở dài một tiếng. Các chủng tộc viễn cổ cũng rất quan trọng. Khoảng thời gian trước, Diệp Phong và viễn cổ thánh thần Bá Hoàng đều đã phân tích qua, những chủng tộc viễn cổ này rất có thể là vạn tộc nguyên bản của vũ trụ, trên người mang theo 3.000 đại đạo. Nếu vạn tộc bị diệt, đại đạo sẽ mất cân bằng. Cứ như vậy, sợ là cả vũ trụ đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thần châu và tam thiên giới tất cả đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Âm Như Dung, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hắn khoanh chân trên hẻm núi bị nghiền nát này, lấy thiên mệnh bảo châu ra, tìm kiếm xem chủng tộc này còn có người sống sót nào hay không. Một lát sau, Diệp Phong mở mắt ra. Những người sống sót tạm thời không tìm thấy. Nhưng khi hắn vươn tay, trong hẻm núi phía dưới lại có từng luồng khí huyết màu vàng bay lên, ngưng tụ thành một chùm sáng màu vàng to bằng đầu. Trong đó ẩn chứa một loại khí tức đặc biệt kỳ dị, làm cho Diệp Phong có loại cảm giác đối mặt với đại đạo vũ trụ. Tuy nói loại khí tức này rất yếu, nhưng thực sự tồn tại. Không có người sống sót, nhưng tìm được cái này, một loại huyết mạch cổ tộc rất thần kỳ. Diệp Phong thì thầm. Loại huyết mạch này xem như trung quy trung củ, một khi có thể hấp thu và nắm giữ loại lực lượng này, có thể làm cho thân thể biến lớn, lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều sẽ tăng lên. Tất nhiên, sự tăng lên cũng không phải là rất lớn. Nhìn chung, nó cũng tăng gấp đôi. Bởi vì huyết mạch chỉ có thể dùng một loại, so sánh với những huyết mạch có thể tăng thực lực lên mấy lần, mấy chục lần mà nói, loại huyết mạch của chủng tộc viễn cổ này còn quá kém. Diệp Phong khinh thường muốn. Nhưng, loại huyết mạch này nhất định phải lưu truyền xuống. Nếu không, đại đạo mà nó gánh chịu sẽ biến mất. Các đệ tử dùng loại huyết mạch này không thích hợp lắm, không bằng, cho những đệ tử thế gia ở thành Bạch Phù sử dụng. Diệp Phong nhướng mày, nhìn về phía thành Bạch Phù. Thành Bạch Phù có rất nhiều thế gia. Bọn họ không có huyết mạch cường đại, thích hợp kế thừa huyết mạch cổ tộc này, phát dương quang đại. Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước. Một ngày sau, hắn đi qua hơn 10 hẻm núi bị Âm Như Dung đánh nổ, tìm được mấy chục loại huyết mạch chủng tộc viễn cổ. Thành Bạch Phù. Diệp Phong ngồi trên ngai vàng thành chủ. Bên cạnh là Cung Thanh Thu, Phó Thành Chủ, Chu Gia Tài, Chu Gia Tiền, Lão Thành Chủ và các đội ngũ hạch tâm Thành Bạch Phù khác. Lão Thành Chủ năm đó, bởi vì luyện công rủi ro, tu vi mất hết, chỉ còn lại lực lượng nhục thân, kéo dài hơi tàn. Hiện giờ, tắm rửa nhiều lần thiên địa cam ti như vậy, Lão Thành Chủ sớm đã khỏi hẳn, hơn nữa còn đột phá đến linh hải cảnh đỉnh phong. Hắn đứng ở một bên, hồng quang đầy mặt. Trưởng môn, có chuyện gì không? Phó Thành Chủ hỏi Diệp Phong. Tìm 35 thế gia ở thành Bạch Phù, mỗi thế gia chọn ra 100 hậu bối ưu tú nhất, kế thừa huyết mạch chi lực của những chủng tộc viễn cổ này. Diệp Phong nói ra ý đồ. Hắn vung tay lên, trung tâm đại điện phủ Thành Chủ, lập tức xuất hiện 35 chùm sáng màu sắc khác nhau, đều có kích thước như hộp sọ, là huyết mạch bản nguyên sống sót sau khi mấy chục chủng tộc viễn cổ mất mạng. Mỗi một chùm sáng, đều đủ cho 100 người sử dụng. Sau khi hiểu được ý đồ của Diệp Phong, Phó Thành Chủ vội vàng làm theo. Không lâu sau đó, trước mặt Phủ Thành Chủ hội tụ mấy ngàn người. Thế ra ở thành Bạch Phù rất nhiều, không có một vạn, cũng có 8.000, tìm được người thích hợp cũng không khó. Nhìn những gương mặt trẻ tuổi kia, Diệp Phong hơi gật đầu. Những người này đều dưới 30 tuổi. Tu vi thấp nhất cũng phải luyện khí tầng 5. Người mạnh nhất, đã đạt tới tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Trong thế hệ trẻ của các thế gia lớn ở thành Bạch Phù, bọn họ xem như là một nhóm ưu tú nhất. Lên! Diệp Phong bấm ngón tay một chút, 35 chùm sáng huyết mạch đều nghiền nát, hóa thành 3.500 tia sáng, tìm kiếm người tu hành trẻ tuổi thích hợp nhất, tiến vào trong cơ thể bọn họ. A! À, một vị thiếu niên lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây là triệu chứng trong quá trình dung hợp huyết mạch, không bao lâu, thế hệ trẻ ở đây tất cả đều kêu to. Hết chương 1247. Chương 1248, khí tức của đại đạo, suy nghĩ di chuyển. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Cảm giác thế nào? Phó Thành Chủ nhìn thanh niên áo đen vẫn chưa kêu thảm thiết hỏi. Giống như có hàng trăm triệu con kiến đang cắn xé, lúc đầu rất thống khổ, nhưng một lát sau, ta phát hiện mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thanh niên áo đen cắn răng nói. Hắn không kêu thảm thiết, là bởi vì ý chí cá nhân cường đại. Diệp Phong nhìn thanh niên này, nói, không tệ, về sau có thể đến tham gia khảo hạch nhập tông của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Thanh niên áo đen mừng rỡ, nói, Diệp trưởng môn, mấy ngày trước Phiêu Miểu Tông khảo hạch nhập tông, vãn bối có tham gia, nhưng xếp ở dưới 600 cái tên, tiếc nuối không được tuyển. Diệp Phong gật gật đầu, nói, mỗi tháng đều có một lần khảo hạch nhập tông, người dùng hợp huyết mạch kim giáp cự nhân tộc, chiến lực tăng lên, lần sau khảo hạch, rất có hy vọng có thể thông qua. Vãn bối nhất định cố gắng. Thanh niên áo đen chỉnh trọng gật đầu, động lực càng đầy. Đối với những thế hệ trẻ này, Diệp Phong vẫn rất hài lòng. Một tông môn muốn thăng cấp, dưới trướng nhất định phải có một thành trì phồn hoa, có được rất nhiều tu hành thế gia tọa chấn, có thể cung cấp máu mới cho tông môn. Giống như thành Bạch Phù bây giờ. Trải qua mấy năm phát triển mạnh mẽ này, thành Bạch Phù đã thăng cấp thành chỉ 4 sao, có mấy trăm triệu người, tiềm lực thật lớn. Thế gia vốn bình thường, hiện tại cũng trở nên rất cường đại. Thanh niên áo đen đến từ một thế gia ở thành Bạch Phù, tên là Trương Thiên Nguyên, mới 18 tuổi, lại đã đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 5, xem như là người kế tục không tồi. Đặt ở mấy năm trước, tu vi này của Trương Thiên Nguyên đủ để trở thành cường giả đệ nhất ở thành Bạch Phù. Nhưng hiện tại, chỉ có thể coi là được. Nhưng mà, ở những nơi khác, Trương Thiên Nguyên vẫn là thiên kiêu như trước, nếu bị người biết hắn mới 18 tuổi liền có tu vi tụ nguyên tầng 5, nhất định sẽ bị các đại tông môn cướp lấy. À! Lúc này, những thanh niên thiên kiêu khác cũng đều kêu thảm thiết, trên mặt giống như đeo mặt nạ thống khổ. Quá trình dung hợp huyết mạch rất thống khổ. Nếu không có ý chí mạnh mẽ, rất khó để thành công. Cũng may mấy ngàn người này đều là hậu bối ưu tú được lựa chọn từ các đại thế gia ở thành Bạch Phù, mỗi người đều là thiên tài, ý chí cường đại. Nửa canh giờ sau, tất cả thiên kiêu ở đây đều thành công dung hợp huyết mạch chủng tộc viễn cổ, có người tăng lên một hai cảnh giới nhỏ ngay tại chỗ, có người xảy ra lột xác, khí tức tăng vọt. Mỗi một người, đều tựa như thoát thai hoán cốt. Oanh, một tiếng. Trên người Trương Thiên Nguyên khoác một tầng kim giáp màu vàng nhạt, trong tay nắm một thanh kim sắc cự phủ do khí huyết ngưng tụ thành, ánh mắt lấp lánh, tu vi cũng đột phá ngay vào lúc này. Tụ nguyên cảnh tầng 6. Thật tốt quá. Trương Thiên Nguyên nắm chặt kim sắc cự phủ, có thể cảm giác được chính mình tuy rằng chỉ là mới vào tụ nguyên cảnh tầng 6, nhưng cũng đủ để đối cứng với tụ nguyên cảnh tầng 9, tham gia khảo hạch lần nữa, hắn có 10 phần xác suất thành công. Đều đã thành công dung hợp, không tệ. Diệp Phong gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Tuy rằng chỉ có thanh niên áo đen Trương Thiên Nguyên và một số ít người dung hợp huyết mạch hoàn mỹ, những người khác chỉ là dung hợp sơ bộ, nhưng tóm lại là thành công. Chỉ cần bọn họ tiếp tục khổ tu, độ dung hợp huyết mạch sẽ dần dần tăng lên, tiềm lực cũng có thể dần dần được khai quật ra. Đa tạ Diệp trưởng môn ban thưởng. Mấy ngàn thiên kiêu ở đây đồng loạt chắp tay hành lễ, thanh âm chỉnh tề, tựa như sấm sét. Các ngươi có thể vượt qua, nói rõ có duyên với những huyết mạch này, sau khi trở về, cố gắng tu hành thật tốt. Diệp Phong phất phất tay, thân hình dần dần nhạt đi. Chấm chấm chấm. Hẻm núi man hoang. Diệp Phong hiện thân ở đây. Mấy tháng trước, Kiều Giai Hy được viễn cổ thánh thần đưa đến nơi này, được viễn cổ man tộc trong hẻm núi tôn làm, hoàng, có địa vị thống trị trí cao. Xoẹt. Bỗng nhiên, bầu trời bị một đạo kim mang xé rách, một đạo thân ảnh trẻ tuổi cũng không tính là cao lớn từ trong đó đi ra, chính là Kiều Giai Hy. Ngô Hoàng. Tất cả viễn cổ man tộc ở thành man hoang cảm ứng được Kiều Giai Hy hàng lâm, nhao nhao quỳ trên mặt đất hành lễ. Ngô Hoàng, thịt thú hoang sông khói đã chuẩn bị xong. Thiên đế viễn cổ man tộc cầm trường mâu màu vàng sậm đi tới, ở phía sau hắn, có hơn trăm viễn cổ man tộc khiêng thịt thú hoang sông khói như núi, hương bay bốn phía. Thật tốt quá. Kiều Giai Hy vào tới, ăn một bữa điên cuồng. Đối với hắn mà nói, thịt thú hoang sông khói còn tốt hơn so với linh đan rượu dược, sau khi ăn xong, có thể cung cấp khí huyết bàng bạc, làm lớn mạnh thể phách bản thân. Bỗng nhiên, Kiều Giai Hy ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện có một thân ảnh quen thuộc đang đứng trên hẻm núi, người nọ không hề phóng thích chút khí tức nào, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể địch nổi, ngoại trừ Diệp Phong, còn có thể là ai? Đó là Diệp trưởng môn. Đông đảo viễn cổ man tộc ngẩng đầu nhìn lại, cũng đều chú ý tới Diệp Phong, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Trận chiến lần trước, Diệp Phong đánh hai thiên thánh là Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh trọng thương, thần uy cái thế, tất cả cường giả phá hư cảnh trở lên đều tận mắt chứng kiến. Đối với nam nhân vô địch này, mạnh như thiên đế viễn cổ man tộc, giờ phút này cũng là cả người run rẩy. Trên bầu trời, Diệp Phong đang tinh tế cảm ứng viễn cổ man tộc phía dưới, có thể cảm nhận được một loại cảm giác viễn cổ minh mông, đó đại biểu cho lực lượng thuần túy, so với thiên địa pháp tắc còn mạnh hơn. Là khí tức của đại đạo. Quả nhiên, chủng tộc viễn cổ bị phong ấn dưới lòng đất thần châu đều là hậu duệ của vạn tộc vũ trụ. Trên người bọn họ, đều mang theo một bộ phận đại đạo vũ trụ. Diệp Phong thì thầm. Hậu duệ vạn tộc vũ trụ phân biệt mang theo các đại đạo khác nhau, mặc dù rất ít, nhưng là một bộ phận không thể thiếu tạo thành đại đạo. Ví dụ, trên một ngôi sao có sự sống, tất cả tài nguyên nước cộng lại chính là đại đạo của cả vũ trụ. Còn đại đạo mà hậu duệ vạn tộc vũ trụ mang theo, có lẽ chỉ là một con suối nhỏ hoặc sông nhỏ trên đất liền, chiếm tỷ lệ rất ít. Tuy nhiên, họ vẫn là một phần không thể thiếu trong việc tạo nên đại đạo vũ trụ. Hết chương 1248. Chương 1249, xà nhân tộc. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng mà, rất đáng tiếc. Diệp Phong khẽ thở dài, khí tức của những đại đạo này quá yếu ớt, hơn nữa, lấy cảnh giới hiện tại của ta, căn bản không cách nào cảm ngộ và vận dụng, chỉ có thể bảo tồn trước. Chí thánh mới có tư cách nắm giữ thiên địa pháp tắc. Mà đại đạo, áp đảo trên cả thiên địa pháp tắc. Diệp Phong cảm thấy, có lẽ phải chờ sau khi hắn đột phá thiên đạo cảnh, mới có tư cách cảm ngộ đại đạo chân chính. Trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Kiều Giai Hy đi tới gần Diệp Phong, tò mò hỏi thăm. Diệp Phong nhìn viễn cổ man tộc phía dưới, nói, Giai Hy, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta đã phân phó qua, phải bảo toàn vô số viễn cổ chủng tộc phong ấn dưới thần châu chứ? Kiều Giai Hy gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Trên thế gian này, một số cổ tộc đã truyền thừa từ lâu, trên người mang theo pháp tắc thiên địa, thậm chí là đại đạo vũ trụ, nhất định phải bảo toàn. Nếu không, pháp tắc và đại đạo đều không hoàn chỉnh, dễ dẫn đến thế giới diệt vong. Diệp Phong nói. Thì ra là như thế, Kiều Giai Hy bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rất thông minh, hơi suy nghĩ, liền biết mục đích bảo toàn chủng tộc viễn cổ của Diệp Phong là vì bảo đảm thần châu thậm chí là cả vũ trụ ổn định. Không bằng di rời viễn cổ chủng tộc đến gần tông môn chúng ta, nói như vậy, bảo vệ sẽ tốt hơn. Kiều Giai Hy nói ra quan điểm của mình. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Kiều Giai Hy, thầm nghĩ người này vậy mà lại có cùng suy nghĩ với mình. Hắn nói, di rời là một ý tưởng tốt. Nhưng mà, không thể di chuyển toàn bộ, có một câu nói rất hay, trứng gà không thể đặt trong cùng một cái giỏ. Nếu chuyển toàn bộ qua, dễ dàng bị diệt tộc. Trong mỗi một chủng tộc viễn cổ chọn ra một bộ phận người, rời đến thành Bạch Phù là được rồi. Nghe vậy, Kiều Giai Hy gật đầu phụ họa. Theo hắn thấy, ý nghĩ của Diệp Phong càng toàn diện, càng ổn thỏa hơn. Điều này tương đương với, sao lưu, các chủng tộc viễn cổ, cho dù những thứ bên ngoài này đều bị tai nạn mà tiêu diệt, một bộ phận ở thành Bạch Phù vẫn còn có thể tiếp tục phát triển. Ngươi hãy chọn một nhóm người từ trong viễn cổ man tộc, rời đến thành Bạch Phù đi. Diệp Phong bổ sung, có cái gì không hiểu, liền tìm Cung Thanh Thu trưởng lão, nàng sẽ trợ giúp xử lý. Đệ tử hiểu rồi. Kiều Giai Hy gật đầu. Thời gian về sau, Diệp Phong đi tới những nơi phong ấn chủng tộc viễn cổ, thấy được vô số địa phương giống như hẻm núi man hoang. Trước kia, mỗi chủng tộc viễn cổ đều bị phong ấn dưới đất, sau khi phong ấn được phá bỏ, mỗi một khu vực đều giống như là một hẻm núi mở rộng, cho nên thoạt nhìn đều không khác biệt lắm. Trên bầu trời một hẻm núi, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, nhìn xuống viễn cổ chủng tộc phía dưới. Đây là viễn cổ xà nhân tộc. Nửa người trên của bọn họ giống như nhân tộc, có được mái tóc dài phiêu giật, bay theo gió, có thể phát ra tiếng ngâm sướng làm cho người ta buồn ngủ, nửa người dưới là thân rắn, thon dài nhẹ nhàng thướt tha. Là thiên mệnh chi tử ở Thần Châu. Cái gì? Thật sự là Diệp Phong. Trong thành trì nơi viễn cổ xà nhân tộc ở, vô số cường giả chú ý tới Diệp Phong, đồng tử co rụt lại. Đối với Diệp Phong, bọn họ vẫn có hảo cảm. Sau khi tất cả chủng tộc viễn cổ xuất thế, phát sinh không ít xung đột với thế lực bản địa Thần Châu, tổn thất nặng nề, là Phiêu Miểu Tông lực bài chúng nghị sức dẹp nghị luận của mọi người, mới bình định phân tranh. Sau đó, Diệp Phong lại ở trước mặt mọi người chém giết Âm Như Dung đã từng hủy diệt mấy chục chủng tộc viễn cổ, được vô số cường giả viễn cổ chủng tộc kính trọng. Na già, bái kiến Diệp Thánh. Người đứng đầu xà nhân tộc leo lên đài cao, cúi đầu hành lễ với Diệp Phong. Đây là một xà nữ thân thể thướt tha. Tu vi cực cao, đạt tới cấp độ thiên đế. Đôi mắt màu nâu thâm thúy kia, tựa như có thể hóa đá vô số sinh linh, có vẻ quỷ dị và đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe tiếng, Diệp Phong nhìn về phía Na già. Nữ đế xà nhân tộc tên là Na già. Thiên phú hóa đá của nàng rất mạnh, phàm là sinh linh tu vi không bằng nàng, đều sẽ bị hóa đá. Cho dù là cường giả cùng giai, nữ đế xà nhân tộc cũng có thể tạm thời hóa đá đối phương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù là chuẩn thánh, nàng cũng không sợ. Nhưng ngay cả như thế, khi đối mặt với Diệp Phong, nàng lại cúi đầu xưng thần, không dám thở mạnh một cái. Bởi vì Diệp Phong thật sự là quá khủng bố. Xà nhân tộc, thiên phú hóa đá, thú vị. Diệp Phong nhìn thẳng hai mắt nữ đế xà nhân tộc, ánh mắt nàng nhói nhói, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Diệp Phong, tim đập càng thêm mạnh, giống như muốn nổ tung. Ở trước mặt Diệp Thánh, chút đạo hạnh này của ta như đom đóm so với trăng sáng, còn kém rất xa. Nữ đế xà nhân tộc cúi đầu nói. Từ trước đến nay nàng luôn kiêu ngạo. Nhưng, đó là khi đối mặt với đồng giai hoặc là thực lực kém xa nàng, nếu đối mặt với đỉnh cấp cường giả giống như Diệp Phong còn có vẻ cao ngạo như thế, chính là ngu xuẩn. Ngươi tên là Na già, Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, nữ đế xà nhân tộc gật đầu. Viễn cổ xà nhân tộc các ngươi phát triển cũng không tệ lắm, vậy mà có hơn 100 vạn người, có hứng thú để cho một bộ phận sinh linh rời đến thành Bạch Phù hay không? Diệp Phong hỏi. Hắn là thiên mệnh chi tử, nhưng không muốn lấy mạnh hiếp yếu. Trước khi bảo xà nhân tộc rời đi một bộ phận tộc nhân, Diệp Phong lựa chọn dùng ngữ khí tương đối ôn hòa để thương lượng. Di rời. Vẻ mặt nữ đế xà nhân tộc ngẩn ra. Nàng nghe nói qua thành Bạch Phù, đây chính là một tòa thành chỉ 4 sao, có phá hư cảnh tọa chấn. Tất nhiên, đó không phải là trọng điểm. Thành Bạch Phù là thành chỉ phụ thuộc duy nhất của Phiêu Miểu Tông. Đó mới là trọng điểm. Có thể rời đến thành Bạch Phù, ý nghĩa sẽ cách Phiêu Miểu Tông vô cùng gần, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Phiêu Miểu Phong, thiên địa linh khí nồng đậm, là thánh địa tu hành chân chính. Như thế nào, không muốn? Diệp Phong lại hỏi. Không, chúng ta nguyện ý. Nữ đế xà nhân tộc gật gật đầu, hỏi, chỉ có thể di rời một bộ phận sao? Nơi này là tổ địa của xà nhân tộc các ngươi, nhất định phải để lại một phần tộc nhân tọa chấn, về phần muốn chuyển bao nhiêu người, cũng không thành vấn đề. Công việc cụ thể, liên hệ cung Thanh Thu. Diệp Phong để lại một cái lệnh bài. Tiếp theo. Hắn xé rách hư không, đi tới tổ địa viễn cổ chủng tộc tiếp theo. Nữ đế xà nhân tộc cầm lệnh bài Diệp Phong để lại, suy nghĩ một chút, lập tức mang theo một phần tộc nhân xé rách hư không, đi tới thành Bạch Phù, bái phỏng cung Thanh Thu. Chấm chấm chấm. Hết chương 1249. Chương 1250, một bức vẽ chân quý. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Bên trong Phiêu Miểu Tông. Sau khi Chu Đằng, Khả An Thanh, Khổng Thành và 500 đệ tử đời thứ tư mới tới sắp xếp xong, liền quan sát xung quanh ở trong tông môn. Cổ tùng ngàn năm khổng lồ. Tổ thụ hùng vĩ ngưng thần. Linh hồ ầm ầm sóng dậy. Tàng thư các cất giữ vô số sách. Tụ linh tháp và tu hành tháp có được trận pháp thời gian. Tông môn thương thành có thể mua được các loại đồ vật, cùng với linh thú các làm cho người ta không dám tới gần, còn có bảng điểm số đệ tử có thể trực tiếp rót tu vi cho người ta. Những bảo vật trên, đều làm cho các đệ tử mở rộng tầm mắt. Ông trời ơi! Phiêu Miểu Tông thật sự không phụ danh tiếng. Ta cảm thấy, ở chỗ này tu hành một năm, chính mình liền có thể từ tụ nguyên cảnh đột phá đến linh hải cảnh. Các đệ tử cảm khái không ngừng. Lúc này, một thiếu niên cầm thạch mâu đi ngang qua, nghe vị đệ tử đời thứ tư nói, nhếch miệng nói. Cái gì? Một năm mới từ tụ nguyên cảnh đến linh hải, sau khi đi ra ngoài, đừng nói ngươi là đệ tử của Phiêu Miểu Tông chúng ta, quá mất mặt. Dứt lời, thiếu niên đi chỗ khác. Các đệ tử đời thứ tư nghe xong lời này, lúc này trợn tròn mắt. Một năm liền từ tụ nguyên cảnh đột phá đến linh hải cảnh, ở bên trong Phiêu Miểu Tông, xem như mất mặt sao? Thiếu niên vừa rồi là ai? Đệ tử đời thứ hai hay là đệ tử đời thứ nhất? Có người chỉ phương hướng vị thiếu niên cầm thạch mâu kia rời đi, hỏi người xung quanh. Lúc này, một đệ tử đời thứ ba đi ngang qua, nghe vị sư đệ này nghi hoặc, giải thích. Đó là hộ vệ trưởng môn, tên là Thạch Thanh, cường giả cấp trưởng lão, vừa mới sinh ra đã là thần nguyên cảnh, hiện giờ, hắn đã đột phá phá hư cảnh, trở thành lão tổ cấp đại năng. Chúng đệ tử nghe vậy, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Vừa mới sinh ra chính là thần nguyên cảnh. Cái này cũng quá khủng khiếp đi. Đây chính là nội tình của Phiêu Miểu Tông sao? Khó trách Thạch Thanh nói trong vòng một năm không thể từ tụ nguyên cảnh đột phá đến linh hải cảnh xem như rất kém cỏi. Đối phương vừa sinh ra chính là thần nguyên cảnh, đưa ra tiêu chuẩn này tự nhiên không kỳ quái. Nhưng mà, chúng ta thật sự có thể trong vòng một năm từ tụ nguyên cảnh đột phá đến linh hải cảnh sao? Khổng Thành tò mò hỏi. Hắn đã là luyện khí cảnh đỉnh phong. Qua mấy ngày, có thể trùng kích tụ nguyên cảnh, thế nhưng, hắn cũng không có tin tưởng trong vòng một năm đạt tới linh hải cảnh. Các ngươi đã quên tu hành tháp và tụ linh tháp này sao? Đệ tử đời thứ ba kia nhún nhún vai, ta nói với các ngươi như vậy đi, nếu như một mực tu hành trong tụ linh tháp, kém nhất cũng là thời gian gia tốc gấp 10 lần, tu luyện một năm tương đương với 10 năm, nếu như vậy mà còn không cách nào đột phá linh hải cảnh, thì thật sự quá kém cỏi. Nói xong, hắn đi tới khu trọng lực của tu hành tháp rèn luyện thân thể. Cũng đúng. Lấy tư chất của chúng ta, cộng thêm nồng độ linh khí của linh mạch cấp thánh, tu luyện 10 năm còn không thể trở thành linh hải cảnh, dứt khoát tìm một miếng đậu hũ đụng chết đi. Chúng đệ tử liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chấm chấm chấm. Diệp Phong cũng không biết tình huống trước mắt của đời thứ tư, đối với hắn mà nói, đệ tử mới tới đều cần một giai đoạn thích ứng, sau khi vượt qua, có thể đột nhiên tăng mạnh. Với điều kiện hiện tại của Phiêu Miểu Tông, trong vòng một năm đột phá linh hải cảnh, đúng là chỉ dựa vào căn bản. Bất kỳ một đệ tử nào cũng có thể làm được. Lúc này, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, phóng xuất ra hàng vạn hóa thân, xuất hiện trên không trung các chủng tộc viễn cổ, để cho bọn họ cân nhắc chuyện rời đến thành Bạch Phù. Chúng ta có thể chuyển đến thành Bạch Phù sao? Vậy mà còn có loại chuyện tốt này. Đại đa số chủng tộc viễn cổ chi chủ đều hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy lên, khua chiêng gõ trống, biểu thị chúc mừng. Đối với thành Bạch Phù, họ đã khao khát từ lâu. Nếu không phải Diệp Phong nói qua, nhất định phải để lại một phần tộc nhân trấn thủ tổ địa, bọn họ thậm chí muốn lập tức chuyển toàn tộc qua. Vài ngày sau, đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong khoanh chân trên bồ đoàn, mặt bàn trước mặt trải ra một quyển trục trống đặc biệt, bên cạnh đặt vô số nghiên mực, bảy mực có màu sắc khác nhau. Cuối cùng cũng gom đủ rồi. Diệp Phong thì thầm. Hắn đi thăm hơn vạn chủng tộc viễn cổ, một là để cho bọn họ rời đi một bộ phận tộc nhân đến thành Bạch Phù, hai là thuận tiện thu hoạch huyết mạch chi lực của chủng tộc viễn cổ. Những mực nước đựng trong nghiên mực ở trên bàn kia, chính là dùng huyết mạch chi lực của các chủng tộc viễn cổ mà mài thành. Vậy mực họa Giang Sơn. Diệp Phong khẽ lẩm bẩm, chập tay thành kiếm, làm động tác đưa lên, hơn vạn nghiên mực hơi chấn động, mực bên trong phóng lên trời, hắt lên cuộn trục. Soạt. Vô số khí tức đại đạo và thiên địa pháp tắc bắt đầu bộc phát, giống như là ngàn vạn thiên binh thiên tướng chém giết sáng tạo thế giới ở quyển trục, vô cùng kịch liệt, khó phân thắng bại. Sau khi hơn vạn loại huyết mạch chi lực của chủng tộc viễn cổ hắt xong, mặt ngoài bức tranh đã từ màu trắng nguyên bản biến thành đủ loại màu sắc, cuối cùng biến thành hỗn độn. Thành công! Diệp Phong mỉm cười. Huyết mạch viễn cổ chủng tộc không chỉ mang theo 3.000 đại đạo, còn có rất nhiều thiên địa pháp tắc, tuy rằng rất nhạt, nhưng thực sự tồn tại, bị hắn phong ấn ở phần quyển trục này, có thể vĩnh viễn bảo tồn. Chờ ngộ tính của hắn đủ, liền có thể thử ngộ đạo. Quyển tranh này gọi là hỗn độn chi địa đi. Diệp Phong thì thầm. Quyền trục sử dụng chất liệu rất đặc thù, là linh bảo siêu việt 4 sao dùng lò rèn vạn loại vật liệu chân quý mới luyện chế ra. Sau khi phong ấn hơn vạn loại đạo, khí tức thiên địa pháp tắc, giá trị so với thánh binh còn cao hơn. Vèo. Diệp Phong xé rách hư không, đi tới bình nguyên gỗ chắc. Tiền bối, ngươi xem, đây là vật gì? Hắn đặt hỗn độn chi địa ở giữa không trung. Tiếp theo, năng lượng ý thức thể hùng hậu xẹt qua không trung, chui vào bức họa này, cẩn thận cảm ngộ, tiếp theo, chính là chấn động. Hết chương 1250. Nếu các bạn thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Các bạn có thể yêu cầu chuyện dưới comment, dựa theo số lượng comment mình sẽ ưu tiên làm chuyện đó trước. Cảm ơn các bạn. Chương 1251, suy diễn khí huyết thần thông. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Rất nhiều khí tức thiên địa pháp tắc, còn có đạo. Viễn cổ thánh thần sợ hãi than, đây là thánh binh ngươi chế tạo. Không phải thánh binh, chỉ là một bức họa. Diệp Phong lắc đầu, thu hồi, hỗn độn chi địa, đây là một phương thức ta dùng để bảo tồn đạo và thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, cũng không biết có thể thành công hay không. Viễn cổ thánh thần trầm mặc một hồi. Hẳn là có thể, phương pháp này chưa có ai thử qua, nhưng không loại trừ khả năng có thể. Thật lâu sau, viễn cổ thánh thần mới nói chuyện. Có tiền bối nói những lời này, là đủ rồi. Diệp Phong gật gật đầu, lần này lại đây, ta còn có một vấn đề. Là về thần văn lực lượng đúng không? Viễn cổ thánh thần nói, giọng nói bình tĩnh, giống như sớm đã có dự liệu. Nghe vậy, Diệp Phong rất là kinh ngạc. Có phải ngươi cảm thấy, vì sao sau khi xương cốt toàn thân đều khắc sâu thần văn lực lượng mà lực lượng thuần túy chỉ là khó khăn tăng lên tới cấp độ thiên thánh? Viễn cổ thánh thần chủ động đưa ra vấn đề. Diệp Phong gật gật đầu, đúng vậy. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân đều khắc sâu lực lượng thần văn do viễn cổ thánh thần sáng tạo, không nói đối cứng với chí thánh, nhưng ít nhất có thể giết lung tung ở thiên thánh cảnh. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ có thể so sánh với thiên thánh. Đừng nói là giết lung tung trong thiên thánh cảnh có thể đánh được thiên thánh hay không đều là một vấn đề đáng cân nhắc. Đây là bởi vì, người còn chưa hoàn toàn phát huy ra tiềm lực thần văn. Viễn cổ thánh thần giải thích. Lực lượng thần văn của ta là hình thức trưởng thành, người hôm nay, đại khái chỉ có thể phát huy ra 1% lực lượng của thần văn, chờ tu vi của ngươi tăng lên, tiềm lực của thần văn mới có thể được khai quật hoàn toàn, bản thân cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thì ra là như thế. Diệp Phong giật mình. Kết hợp với lời của viễn cổ thánh thần, chỉ cần suy diễn một chút, hắn lập tức đưa ra đáp án. Khó trách rõ ràng lạc ấn thần văn lực lượng là phiên bản thăng cấp, nhưng thực lực của hắn tăng lên cũng không tính là quá nhiều. Hóa ra, đây là một loại thần văn trưởng thành, đi theo con đường hậu kỳ. Tu vi càng cao, thần văn mới tăng phúc càng nhiều đối với thực lực, cũng khó trách bá hoàng có thể trở thành hạng ba ở thần bia lực lượng. Còn nghi hoặc sao? Viễn cổ thánh thần hỏi. Tạm thời không còn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Phong gật gật đầu, mang theo, hỗn độn chi địa, trở về phiêu miểu tông. Lúc này, phủ thành chủ thành Bạch Phù. Cung Thanh Thu ngồi ở chủ vị. Hơn vạn ghế trước mặt gần như ngồi đầy, người tới tất cả đều đến từ chủng tộc viễn cổ, một đám khí tức khủng bố, đều là cường giả cấp thiên đế hàng thật giá thật. Nữ đế xà nhân tộc, thiên đế viễn cổ man tộc vân vân. Toàn bộ ngồi ở trên ghế. Không ngờ mọi người đều tới rồi. Cung Thanh Thu nhìn chủ của các chủng tộc viễn cổ lớn ở đây, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Bọn họ được Diệp Phong ban cho lệnh bài thân phận, lựa chọn hôm nay tập trung tổ chức hội nghị, mục đích chủ yếu, chính là vì thương nghị khi nào rời đi, cùng với số người di rời. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là di chuyển đến vị trí nào của thành Bạch Phù. Các cuộc đàm phán liên quan nhanh chóng bắt đầu. Chỉ nghe Cung Thanh Thu nói với toàn trường. Chư vị tộc trưởng. Thành Bạch Phù nằm trong tu di thế giới do Diệp trưởng môn chúng ta sáng tạo, nơi này trải qua lần cải tạo do linh mạch cấp thánh lột xác trước, không gian bên trong có phạm vi mấy vạn dặm, hoàn toàn đủ cho các tộc vào ở. Thật sự không đủ, cũng có thể chế tạo tiểu thế giới. Tóm lại, không gian rất đủ. Các vị có thể ngồi xuống, chậm rãi thương nghị. Cho dù trước mắt có hơn vạn cường giả cấp thiên đế, nhưng sau lưng Cung Thanh Thu có Diệp Phong làm chỗ dựa vững chắc, căn bản không hoảng hốt. Đổi thành phá hư cảnh khác, đã sớm bị dọa tè ra cần. Cung Thành Chủ, chúng ta nên rời bao nhiêu người tới đây thì thích hợp? Thiên đế viễn cổ man tộc hỏi. Hắn phụng Kiều Giai Hy làm hoàng, mà Kiều Giai Hy là đệ tử đời một của Phiêu Miểu Tông, nghiêm túc mà nói, viễn cổ man tộc thuộc thế lực cấp dưới của Phiêu Miểu Tông, quan hệ tương đối gần. Cho nên, thiên đế viễn cổ man tộc tương đối tùy hứng. Cung Thanh Thu lâm vào trầm tư. Tương lai thành Bạch Phù nhất định phải trùng kích thế lực năm sao, nhân khẩu đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chủng tộc viễn cổ vượt qua 1 vạn, mỗi chủng tộc ít nhất 100 vạn người, cho dù mỗi chủng tộc di rời 10 vạn người tới, tổng cộng cũng vượt qua 10 ức. Đây là một điều tốt cho thành Bạch Phù. Chỉ là, đột nhiên di rời quá nhiều người, chỉ sợ thành Bạch Phù chống đỡ không nổi, nhất định phải phân lô tiến hành. Trước tiên chuyển 1 vạn người đi. Rất nhanh, Cung Thanh Thu đưa ra đề nghị của mình. Không gian trống gần thành Bạch Phù rất nhiều, các tộc có thể khoanh vùng một khu vực làm nơi ở tương lai của bản tộc, trước tiên chuyển 1 vạn người tới đây sinh hoạt và tu hành, chờ sau khi hoàn toàn thích ứng, lại lục tục chuyển thêm nhiều người cũng không muộn. Người đứng đầu các tộc nghe vậy, đều gật gật đầu. 1 canh giờ sau. Sau khi các tộc tranh luận, cùng với đề nghị của Cung Thanh Thu, vạn tộc cuối cùng đã chọn xong địa bàn của mình. Lĩnh vực của mỗi một tộc đều trong phạm vi 100 dặm, không lớn không nhỏ. Có chủng tộc viễn cổ gia nhập, phạm vi thành Bạch Phù lập tức mở rộng ra xung quanh vạn dặm, nhân khẩu rất nhanh liền có thể đột phá 15 ức. Đối với Bạch Phù Thành mà nói, đây là cơ hội, cũng là khảo nghiệm. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngồi trên ghế mây trước đại điện trưởng môn. Thạch Lỗi chậm rãi đi tới. Trưởng môn, ngài tìm ta. Đi phụ trợ viễn cổ chủng tộc chế tạo nơi ở hoàn toàn mới cho bọn họ, coi như là một hồi lịch luyện đối với ngươi. Vâng. Thạch Lỗi lĩnh mệnh, lập tức làm theo. Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhìn bóng lưng Thạch Lỗi đi xa, Diệp Phong mỉm cười. Trong toàn bộ Phiêu Miểu Tông, người nghe lời nhất chính là Thạch Lỗi. Mà hắn, cũng vì thế mà ngồi vững trên ghế đại sư huynh. Chờ Thạch Lỗi rời đi, Diệp Phong uống một chén thất thải ngộ đạo trà, cầm thiên mệnh bảo châu, tiến vào trạng thái giác ngộ. Hắn muốn suy diễn một môn thần thông thể tu. Trước đây, Diệp Phong đã trao đổi với viễn cổ thánh thần, biết thần thông thể tu chủ yếu là lấy lực lượng lĩnh vực làm cơ sở, tăng phúc khí huyết chi lực bản thân, dùng cái này đạt được tác dụng tăng cường lực lượng. Lực lượng nhục thể của ta rất mạnh, nhưng không có khí huyết thần thông có thể hoàn mỹ phát huy ra. Viễn cổ thánh thần có thần thông, nhưng không thích hợp với ta. Ta phải tự mình sáng tạo. Diệp Phong không ngừng phân tích. Hết chương 1251. Chương 1252, suy diễn khí huyết thần thông. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Hiện giờ, hắn không ngừng uống thất thải ngộ đạo trà, ngộ tính tạm thời tăng lên gấp 10 lần, hiệu quả có thể so với 4/5 trí tuệ chi tâm, sau đó tiến vào trạng thái giác ngộ, đầu óc linh quang lạ thường. Ta có một ý tưởng. Diệp Phong rất nhanh đã có ý nghĩ. Hai tay của hắn bắt đầu đánh ra động tác thái cực tròn, nhưng dẫn động cũng không phải là thời gian và không gian chi lực, mà là khí huyết chi lực thuần túy. Chúng tựa như dòng nước lũ, xoay tròn cực nhanh. Nửa phút sau, vô số khí huyết màu đỏ như dòng lũ hình thành thành hình xoắn ốc, giống như là một sợi dây thường vặn thành một khối, trở thành hình nón. Xoẹt! Cái hình nón màu đỏ này trong nháy mắt xé rách hư không, đi tới trong tinh không, dễ dàng nghiền nát một ngôi sao không có sinh linh ở trong tinh hệ mênh mông. Khí tức thật đáng sợ. Cửu Thành Tinh Vân, Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân đều cảm ứng được cỗ khí tức khủng bố này, không khỏi sợ hãi. Là Diệp trưởng môn đang thi triển thần thông. Một kích này, hiển thánh ngăn không được nhỉ. Hai người liếc nhau, thần sắc rung động. Ta cảm thấy, thiên thánh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Vẻ mặt Tinh Hà Thánh Nhân hoảng sợ nói. Thật hay giả vậy, Chân Long Cổ Thánh kinh hãi nói. Tinh Hà Thánh Nhân lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết, cảm giác lúc trước, đều là suy đoán của hắn. Môn thần thông này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, hắn cũng không hiểu. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn vòng xoáy dần dần khép lại trên trời kia, trong mắt có một tia sáng. Không tệ, chính là như vậy. Hắn cười ha ha, đã có phương hướng rõ ràng, tiếp tục suy diễn, ý đồ hoàn thiện môn thần thông này trong thời gian ngắn nhất. Bình nguyên gỗ chắc dưới lòng đất. Khí huyết thần thông thật mạnh. Giọng nói tràn đầy kinh ngạc của viễn cổ thánh thần vang lên, môn thần thông này nếu như có thể hoàn mỹ thi triển ra, dùng lực lượng khí huyết hiện tại của Diệp Phong, đánh thiên thánh trọng thương hẳn là cũng không phải là vấn đề gì. Tiểu tử này, thật đúng là tư chất ngút trời. Viễn cổ thánh thần không thể không bội phục Diệp Phong. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, một âm thanh lớn vang lên, giống như một trận động đất. Cảm giác lực của viễn cổ thánh thần quét ngang bốn phía, mới phát hiện là người viễn cổ man tộc đuổi đám voi lông dài ở hẻm núi man hoang tới gần nơi này, chuẩn bị chăn thả ở bình nguyên gỗ chắc. Cút! Viễn cổ thánh thần quát lớn một tiếng. Khí huyết chi lực cuồng bạo chấn động mà ra, trong phạm vi mấy trăm dặm, chợt nhấc lên một đợt phong bạo khủng bố, người viễn cổ man tộc mạnh như cấp độ phá hư cảnh đều bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, dọa người viễn cổ man tộc choáng váng. Các tộc coi chừng, bình nguyên gỗ chắc có quái vật, là một cái sinh mệnh cấm khu, không cần tới gần. Viễn cổ man tộc lập tức truyền tin tức này ra ngoài, khiến cho các chủng tộc viễn cổ khác coi trọng. Về người tu hành nhân tộc ở thành Bạch Phù, cũng nghe nói khi viễn cổ man tộc đi đến bình nguyên gỗ chắc chăn thả đã bị cường giả thần bí xua đuổi. Người của chủng tộc viễn cổ dám đi đến bình nguyên gỗ chắc, thật sự là treo cổ thọ tinh công, ngại mạng dài. Bọn họ không biết nơi đó có thánh cảnh thần bí tọa trấn sao. Coi như là cho bọn họ một bài học đi. Người tu hành nhân tộc ở thành Bạch Phù đều vui vẻ. Mấy tháng trước, bọn họ tận mắt chứng kiến chùm sáng hủy diệt khủng bố bộc phát dưới bình nguyên gỗ chắc, chém chết hiển thánh của thiên tộc, vô cùng khủng bố. Từ đó trở đi, ngoại trừ người cực kỳ khác biệt, cũng không có ai dám tiếp cận bình nguyên gỗ chắc. Người của viễn cổ man tộc đi qua đó chăn thả, đáng bị đánh. Chư vị bằng hữu, ngạnh mộc bình nguyên là nơi ẩn cư của vị tiền bối thánh cảnh nào đó, đừng đến gần. Ngày đó, cung thanh thu truyền ra tin tức. Người của man tộc cổ xưa đều run rẩy. Bọn họ lại chạy đến nơi ẩn cư của đại năng thánh cảnh chăn thả. Đây là một kiểu sỉ nhục đó. May mà đối phương tốt tính, chỉ đuổi bọn họ đi, đổi thành cổ thánh khác có tính tình nóng nảy, sợ là phải diệt cả man tộc cổ xưa. Từ nay về sau, ai cũng không được đến gần trong phạm vi ngàn dặm của ngạnh mộc bình nguyên, nếu không trục xuất khỏi man tộc. Thiên đế man tộc cổ xưa lập tức hạ lệnh. Nhớ lấy, ngạnh mộc bình nguyên là cấm địa. Chủ của các đại chủng tộc cổ xưa cũng vội vàng giáo huấn tộc nhân, cảnh cáo bọn họ không được lại gần khu vực này. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu. Diệp Phong không chú ý đến tình hình dưới núi. Lúc này, hắn đang toàn lực thi triển lĩnh vực thiên địa và lĩnh vực sức mạnh, tiến hành áp xúc cực hạn sức mạnh khí huyết dồi dào của mình. Số lần áp xúc càng lớn thì uy lực càng mạnh. Trong thời gian ba hơi thở, khí huyết vốn dồi dào như biển đã bị nén còn bằng nắm tay, bạo phát ra khí tức đáng sợ có thể so với lúc đại thế giới thiên tộc phát nổ. Lực đẩy mạnh quá. Diệp Phong duy trì đè nén biển khí huyết, lòng bàn tay có lực đẩy đáng sợ phát nổ, hai tay không ngừng run rẩy. Ngưng lại cho ta. Diệp Phong bạo phát toàn lực, hung hăng áp xuống. Xoẹt xoẹt. Đốm khí to bằng nắm tay chớp mắt nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một hình nón màu đậm lớn cỡ ngón cái, dài nửa tấc, bề ngoài có vô số hình xoắn ốc, ẩn chứa từng sợi khí tức hủy diệt, vô cùng khủng bố. Thành công rồi. Diệp Phong vui mừng. Nhưng ngay sau đó, hình nón khí huyết màu sẫm đột nhiên nổ tung, thánh thể mạnh như hắn chớp mắt đã sụp đổ, cả người đều mông lung. Trạng thái thánh thần. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Phong tiên vào trạng thái phòng ngự vô địch này, cưỡng ép cắn nuốt sóng xung kích phát nổ, tránh cho khu vực trong phạm vi ức vạn dặm gặp phải đả kích hủy diệt. Phù. Nhìn sóng xung kích dần dần biến mất, Diệp Phong thở dài một tiếng, thầm nghĩ mình vẫn hơi kích động rồi. Ban nãy nếu như không cẩn thận, phần nửa bề mặt của Thần Châu Đại Lục sợ là sẽ bị sóng xung kích thổi quét, vô số sinh linh ngã xuống, thiệt hại trầm trọng. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong lại cười lớn. Khí huyết thần thông mạnh quá, hướng đi của ta là đúng rồi, tiếp tục thôi. Hết chương 1252. Chương 1253, bản vẽ chế tạo phá giới châu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nhân lúc bây giờ còn trong trạng thái thánh thần, Diệp Phong lần nữa nén khí huyết, ngưng tụ thành hình nón khí huyết y hệt hồi nãy. Giết! Diệp Phong chỉ tay. Khí huyết hình nón đâm về hướng tinh không xa xôi, đục xuyên một khối thái dương chất lượng siêu lớn, dẫn đến lập tức phát nổ. Ầm ầm. Cả thế giới tinh không đều chấn động vì đó, vô số tu hành giả đều có thể quan sát được vụ nổ này, chỉ cảm thấy nửa tinh không đều được chiếu sáng, chói mắt lạ thường. Một kích khủng bố quá. Chiêu này thiên thánh tuyệt đối không cản được. Chân Long cổ thánh và Tinh Hà thánh nhân cùng lên tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ chấn động. Bọn họ từng thấy trận đấu giữa Diệp Phong và Thiên Mệnh Nữ Hoàng, biết mức độ sức mạnh của cấp thiên thánh, mà làn sóng công kích ban nãy bạo phát vượt xa thiên thánh. Diệp trưởng môn càng ngày càng mạnh rồi. Đúng vậy. Hai người không khỏi thán phục. Diệp Phong thật sự là yêu nghiệt. Phiêu Miểu Tông ở Thần Châu Đại Lục. Diệp Phong chậm rãi thở phào, cười nhàn nhạt, vung tay xóa đi màn trời bị nứt, khiến cho bầu trời khôi phục lại. Sau này, môn thần thông này gọi là huyết thứ đi. Mặc dù tên đơn giản, nhưng uy lực không kém chút nào. Diệp Phong lẩm bẩm. .. Ngạnh Mộc Bình Nguyên. Diệp Phong ngồi trên một cái cây, vươn tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một miếng huyết thứ, tản phát từng sợi khí tức hủy diệt, ngay cả thánh thần cổ xưa cũng kinh ngạc không thôi. Thánh thần cổ xưa không nhịn được khen ngợi. Ông nhìn ra được chỗ bất phàm của miếng huyết thứ này, bất kể có tạo thành thương tổn với ông hay không thì cũng đủ để đại sát tứ phương ở thiên thánh cảnh rồi. Môn thần thông này tên là gì? Thánh thần cổ xưa hỏi. Huyết thứ, Diệp Phong nói. Hắn cũng biết cái tên này không hay, nhưng tên hay hay không không quan trọng, quan trọng là uy lực có đủ mạnh hay không. Rất hiển nhiên, uy lực của huyết thứ rất mạnh. Thỏa mãn điểm này là được rồi. Nghe thấy tên của môn thần thông này, thánh thần cổ xưa yên lặng, chỉ nói một câu thật khó nghe. Tiền bối, môn thần thông này của ta có thể chém giết thiên thánh. Diệp Phong hỏi. Điểm này hắn rất quan tâm. Lần trước bị kim bào thiên thánh của Phệ Thiên Ma Tông, minh chủ Liên Minh Tinh Không Đạo Liệp và kim như chí của Thập Phương Thánh Tông truy sát, hắn vẫn luôn ôm hận trong lòng. Thù này nhất định phải trả. Bây giờ có môn thần thông mạnh mẽ này, Diệp Phong cảm thấy mình có thể đến tam ngàn giới một chuyến nữa, diệt minh chủ đạo liệp trước. Muốn một kích giết chết thiên thánh là không thể nào. Thánh thần cổ xưa lập tức phủ định, người phải biết là, sức mạnh sinh mệnh của thiên thánh rất dồi dào, vượt qua hiển thánh, đương nhiên, chớp mắt phá vỡ phòng ngự của thiên thánh không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể phá vỡ phòng ngự thì có thể thiệt hại nghiêm trọng. Diệp Phong nói. Đánh trúng chỗ yếu hại, nhất định thiệt hại nghiêm trọng, lặp lại vài lần, thiên thánh cũng không chống đỡ được. Thánh thần cổ xưa bình luận, vấn đề là, môn thần thông này tiêu hao khổng lồ, sợ là ngươi khó có thể sử dụng nhiều lần. Không, ta có thể. Diệp Phong nhếch miệng cười. Thật sao, thánh thần cổ xưa sững sờ. Đương nhiên, Diệp Phong cười thần bí, tạm thời không muốn bại lộ bí mật mình có thể sử dụng môn thần thông này nhiều lần. Ta muốn đến tam ngàn giới, có cách không? Không đợi thánh thần cổ xưa mở miệng, Diệp Phong đã ném ra câu hỏi của mình, trong đôi mắt ngập tràn mong đợi. Thánh thần cổ xưa yên lặng. Diệp Phong cũng không vội, ở ngay tại chỗ đợi. Hàng trăm xích nguyệt trên trời còn đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ, che phủ mặt đất, khiến cho vô số cây cối xảy ra biến đổi khác thường. Nhưng mà, thần châu bây giờ đã chiếm ưu thế. Sau khi cây cối biến đổi khác thường, cho dù hình thành đại quân xích nguyệt yêu ma số lượng khổng lồ thì vẫn bị người ta chém hết. Thần châu bây giờ càng ngày càng yên ổn. Diệp Phong cảm thấy mình có thể thử ra ngoài giết địch rồi, về phần nội bộ thần châu, có chân long cổ thánh bọn họ ở đây, hẳn đủ để ứng phó không ít tình huống đột nhiên xảy ra. Thực lực của ta còn chưa khôi phục bao nhiêu, không thể trực tiếp đưa ngươi ra khỏi thần châu, cho dù ta thi triển bí pháp, cũng dễ dàng bị cường giả đỉnh cấp của tam ngàn giới phát giác được, rất không an toàn. Thánh thần cổ xưa thở dài. Ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên. Lẽ nào, sau khi tìm được nửa thân trên, thực lực của thánh thần cổ xưa vẫn không thể khôi phục trình độ nhất định. Ví dụ như cấp độ thiên thánh. Tiểu tử ngươi đừng đoán nữa. Thánh thần cổ xưa không vui nói. Thực lực của ta cũng chỉ khôi phục một phần ngàn thôi, ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có, nhưng mà, nếu ngươi thật sự muốn đi tam ngàn giới thì ta cũng có một cách. Diệp Phong sáng mắt lên, cách gì? Dùng phá giới châu. Thánh thần cổ xưa truyền âm, ngay sau đó, giữa không trung xuất hiện một bức tranh vô cùng to lớn, vô số họa tiết bắt đầu hiện lên, hình thành một viên châu. Khí tức trong không gian dày đặc nhanh chóng tản ra. Vị trí của thần châu rất kỳ lạ, ta nhìn một chút, nó dường như không ở trong tinh không tam ngàn giới, mà nằm ở trong một vũ trụ nhỏ độc lập, rất kỳ lạ. Nhìn có vẻ giống một thế giới khác. Chỉ có dùng phá giới châu mới có thể đến nơi này. Xương đầu của ta sở dĩ có thể chạy đến đây là vì có một miếng phá giới châu thượng cổ mục nát, cơ duyên trùng hợp mới vào thế giới tinh không thần bí này. Nhưng vì phá giới châu quá cổ xưa, sau khi dùng một lần thì hoàn toàn tan biến rồi. Cái này chính là bản vẽ của phá giới châu. Nhưng nó không hoàn chỉnh lắm, dù sao trước khi nó hoàn toàn tan vỡ ta cũng chỉ có thể ghi chú được như vậy thôi. Thánh thần cổ xưa hơi bất lực. Nói về ngộ tính, ông không bằng Diệp Phong. Nếu như có ngộ tính như Diệp Phong, thì sớm đã có thể nhớ hết toàn bộ tranh ảnh về phá giới châu trước khi tan vỡ rồi. Phá giới châu. Diệp Phong xem lướt qua bản vẽ này, quả thật phát hiện rất nhiều lỗ hổng, may mà với ngộ tính của hắn thì vẫn có thể sửa chữa. Về phần vật liệu mà phá giới châu cần thì không biết có thể gom đủ không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.